Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Long Ngủ Thần Điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Northrun, Dragonfly, một bước ra cửa truyền tống, đông thấu xương tủy gió lạnh liền đập vào mặt, Angma không nhịn được run lập cập, nhưng trong cơ thể giếng mặt trời tinh hoa nhất lưu truyền. Thân thể liền lại đổi được ấm áp, Angma vung tán quanh thân bỗng nhiên trưng bốc lên hơi nước. Bắt đầu bốn phía đảo mắt nhìn, giữa trời đất mờ mịt một phiến, gió lạnh lôi cuốn lông ngỗng tuyết rơi nhiều điên cuồng múa. Dù cho lấy tinh linh siêu tuyệt mắt thấy năng lực, cũng khó mà xuyên thấu đầy trời tuyết mạc thấy vật, bốn phía đều là tuyết trắng trắng xóa rộng lớn tuyết nguyên. Chỉ có một cái không biết dùng cái gì đá trải liền rộng rãi đại đạo, thẳng tắp hướng xa xa kéo dài. Điều này đại đạo đã không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, khắc đầy thời gian dấu vết, hơn nữa lại không có bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Mỗi có hoa tuyết rơi ở phía trên, liền sẽ thật nhanh tan rã không gặp. Đợi gió lớn hơi có lắng xuống, hiển lộ ra một tòa thẳng tắp đứng sừng ở trên vùng đất, cơ hồ thông suốt thiên địa, dáng vóc to tháp cao lúc. Angma không khỏi thật sâu là rung động. Vậy chính là hùng vĩ rộng lớn Long Ngủ Thần Điện, thời kỳ thái cổ Titan kiến trúc, ngược dòng đến ngũ sắc Long Vương chưa tiếp nhận chúc phúc năm tháng. Nó liền đứng sừng ở cổ Kalimdor đại lục phía bắc cuối cùng tuyết nguyên lên. Lúc đó nguyên sơ Azeroth còn chỉ có nguyên long, cũng chính là bị đời sau người phàm gọi là thủy tổ long, hình rồng chủng tộc quan tâm hậu thế. Chúng không có ngũ sắc long tộc trí khôn cùng lực lượng, chỉ là Azeroth định tự tới nay, tạo ra vô số loại tự nhiên sinh linh ở giữa một loại dã thú. Già kéo nhân bản vô tính là nguyên long trong cổ xưa nhất tồn tại. Vỗ một lần cánh, liền có thể tiêu diệt một cánh rừng, thở ra một hớp hơi thở rồng, liền có thể san bằng một ngọn núi lớn. Nó quá to lớn, cho tới mỗi ngày săn được khó mà thỏa mãn tự thân đối với thức ăn nhu cầu. Vì vậy nó liền bắt đầu chiếm đoạt động vật tử thi, thậm chí còn đồng loại thi thể. Già kéo nhân bản vô tính thân thể như vậy xảy ra biến gì? Tử linh năng lượng bắt đầu ở nó trong cơ thể phun trào, để cho nó không cách nào nghịch chuyển trở thành vĩnh viễn, cũng không cách nào thỏa mãn tự thân. Thao thực sao sao khủng bố vong linh, chỗ đi qua, người chết sống lại, vong linh quật khởi, nếu như để mặc cho bỏ mặc, chung có một ngày, thế giới nơi có sinh linh đều đưa lâm vào là già kéo nhân bản vô tính trong bụng chi thực. Biến thành mọc lên ở nó vậy gập gành long ra lên từng cái không não thi hài, cùng với y theo dập khuôn không não hành thi, chết âm ảnh, cuối cùng sẽ cuộn sạch đất đai, nhưng chưa từ tạo vật hết lòng hết sức trong khôi phục như cũ Titan những người bảo vệ. Nhưng đối với lần này không hề quan tâm, chỉ có người bảo vệ Tyre, nhìn thẳng ra kéo nhân bản vô tính cho cái thế giới này mang tới uy hiếp. Hắn triệu tập năm đầu nhất thông minh, cũng là dũng cảm nhất nguyên long, liên thủ đánh bại già kéo nhân bản vô tính, là thế giới nhương trừ cái này một lần diệt thế tai ương. Còn vì vậy mất đi một cánh tay, hắn đồng liêu là hắn đúc một chi do bạc trắng chế tạo cánh tay, đây cũng là Silver Hand Tyre từ đâu tới, cũng là vô số năm sau đó, hắn vì bảo vệ chân tướng. Ở hôm nay Tiris Foglet hy sinh lúc, đi theo hắn những cái kia chịu đủ máu thịt nguyền rủa khốn nhiễu duy kho người một mực nhớ hắn anh dũng cùng ân tình, thậm chí lâm vào là người phàm sau đó cũng không từng quên mất qua một tia một chút nào. Rốt cục thì mấy năm trước, lấy Silver Hand cao nhất tên, đặt tên vô tư các thánh kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tyre cảm tại cái này năm cái nguyên long tinh thần trách nhiệm, thay đổi dĩ vãng tâm tính. Hắn cảm thấy Có lẽ bọn họ có cùng Titan người bảo vệ, cùng chung bảo vệ cái thế giới này tư cách. Vì vậy hắn thuyết phục một đám đồng liêu, lấy tự thân thành tựu lưu chuyển tái thể. Tương lai từ vạn thần điện các Titan chúc phúc, ban cho chúng năm cái nguyên long ở nơi này tòa tháp cao hạ đón nhận chúc phúc. Từ dã thú chuyển biến thành hôm nay dáng vẻ, liên quan mỗi người bọn họ tộc quần. Vậy vì vậy chịu phúc ấm, trở thành cái này thế gian tốt đẹp nhất sinh vật. Đây chính là ngũ sắc long tộc từ đâu tới. Từ nay về sau, ngũ sắc long tộc đem chứng kiến cái này một chói lọi sự tích tháp cao coi là thánh địa. Bắt đầu gọi chi là Long Ngủ Thần Điện, cũng vây quanh nó ở tuyết nguyên trong đậu. Mỗi một cái cự long tuổi thọ sấp xỉ lúc đó, cũng sẽ trở lại thần điện chung quanh, yên lặng đợi chờ mình chết. Vì vậy, lúc quá cảnh di chuyển, đấu chuyển tinh di, cái này cánh đồng tuyết dần dần trở thành ngũ sắc long tộc thần thánh nghĩa trang. Người ngoài đem danh xưng là Dragonblight. Chợt, Ronan bước ra cửa truyền tống, cũng giống Angma như nhau run lập cập. Dậm chân một cái, quanh thân tức dâng lên một tầng ngăn cách giá rét bình phong che chở. Vừa trà trước khoảnh khắc liền bị đông cứng hai tay, vừa nhìn đứng yên ổn Angma, nghi ngờ nói, trời ạ, ngươi không lạnh sao? Angma còn đắm chìm trong Long Ngủ Thần Điện cho hắn mang tới trong rung động. Mặc dù lên một đời trong trò chơi hắn từng trăm ngàn lần tạt qua trong đó, nhưng vật chết mang tới đánh vào thị giác, xa xa không đạt tới thế giới hiện thật. Hắn lắc đầu một cái, Long Ngủ Thần Điện chung quanh có bảo vệ tính ma pháp. Sách Medivh mất trộm sau này, bảo vệ tính ma pháp vận chuyển được thì càng xâm nghiêm. Truyền tống điểm cuối chỉ có thể chọn ở 2 cây số ra ngoài. Chúng ta đi thôi, Ronan vừa nói dẫn đầu đi về phía trước. Angga bước đuổi theo. Hai người chỉ như vậy ở thời kỳ thái cổ Titan trên con đường chậm rãi đi tới trước. Ta thật là hâm mộ ngươi. Ở tuổi như vậy thì có được trời ưu đãi ma pháp năng lực. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn là một lỗ mãng tiểu tử chưa ráo máu đầu đâu. Lỗ mãng, sông rất nhiều họa, nếu không phải Crassus đứng ra bảo đảm, nói không chừng ta đã sớm bị Kirin To đuổi ra Dalaran Pháp Sư hàng ngũ. Bởi vì đường đi trong quá mức nhàm chán, Ronan thì có liền khoác không liền khoác nói chuyện phiếm. 20 hơn tuổi, liền cùng cường đại ám dạ tinh linh lãnh tụ chuyện trò vui vẻ. Cùng bị nhốt 10.000 năm, người phản bội, đồng mưu cứu thế giới. Bây giờ còn đi Long Ngủ Thần Điện tranh thủ trong truyền thuyết cự long trợ giúp. Ronan cười lắc đầu một cái. Trời ạ, đây đều là biết bao làm người ta khen ngợi hành động vĩ đại à. Ta thật là tò mò, người kết quả là đi như thế nào đến ngày hôm nay bước này? 4 tháng thời gian, người giống như xảy ra nào đó lột xác, lập tức liền từ đã từng cái đó hồ đồ cố vấn, biến thành ta không nhận biết nhân vật lớn. Angma cười 2 tiếng. Không biết nên làm sao trả lời. Ronan hướng hắn nhích tới gần một ít. Hô, ngươi giống như cái lò lửa lớn như nhau ấm áp. Có thể hay không và ta nói một chút. Ám dạ tinh linh lớn Druid tại sao như vậy tin phục ngươi? Ngươi cũng làm cái gì? Dĩ nhiên, ta cũng không có theo dõi ngươi tư mật chuyện ý tưởng. Không nói cũng được, không nói cũng được, chỉ như vậy. Hai người đến gần Long Ngủ Thần Điện, thông suốt thiên địa tháp cao đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Cự lưng quanh quẩn ở trên không, đề phòng có thể đến từ ác ma cùng vong linh tập kích. Mặt đất thì có nhiều đội thú rồng, ở loài người, tinh linh hay hoặc là nửa người nửa tinh linh dưới sự hướng dẫn tuần tra ang ma biết. Những người đó hình sinh vật đều là cự long để cho tiện làm việc hóa hình mà thành. Cũng không phải thật loài người cùng tinh linh. Từ phòng bị xâm nghiêm trình độ tới xem, sách Medivh mất trộm một chuyện, sợ rằng thật cấp long tộc gõ chuông báo động, ác ma xâm lược đang lúc, liền liền Long Ngủ Thần Điện vậy không an toàn nữa. Ang Ma đột nhiên híp đôi mắt một cái. Long Ngủ Thần Điện tầng dưới chót to lớn hình vòng cung cửa vào tàn tạ không chịu nổi. Phía trên dấu vết rất giống là trước đây không lâu một lần chiến đấu tạo thành. Mặt đất cũng là gồ ghề. Khắp nơi đều có vết chày và nổ dấu vết. Không cần phải nói, vậy khẳng định là ác ma tạo thành. Từ lúc Ang Ma cùng Ronan đi ra cửa truyền tống, thì có không chỉ một đạo ánh mắt đi theo bọn họ. Cho đến bọn họ ở tháp trước trên đất trống dừng chân dừng bước. Hai người đợi ước chừng một phút, thì có một cái quen thuộc gầy nhom cao đẳng tinh linh đi nhanh tới. Ronan cung kính cúi đầu một cái, Ang Ma thì ở cúi người đồng thời. Hơn nữa kính cẩn kính xưng nói, Crassus đại sư, Crassus nhìn như khí sắc thật không tốt, vốn là mặt mũi tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hơi thở gian cũng có chút yếu ớt, trong mắt thấm ra sâu đậm mệt mỏi, hiển nhiên là trọng thương chưa lành, hơn nữa gần đây lo lắng tại ác ma xâm lược gây ra. Hắn ánh mắt ở Ang Ma trên mình dừng lại một lát, gật đầu nói, ta nhận được các ngươi ma pháp đưa tin. Tới đi, ta mang các ngươi đi gặp nữ vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-nối-luc/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.